Dạo phố là thiên tính nữ nhân, đi chưa được nửa con phố, Trang Duệ và bọn Lưu Giang đã treo đầy túi lớn túi nhỏ, những cái túi này là chiến lợi phẩm của Lôi Lôi và Tần Huyên Băng. Trang Duệ, mau đến xem, còn nhớ quán cà phê này không? Sau khi vượt qua góc đường, đột nhiên Trang Duệ nghe tiếng la của Tần Huyên Băng, vội vàng đi nhanh tới, một quán cà phê lộ thiên, hiện ra trước mặt. Làm gì thế, ta không nhớ rõ. Trang Duệ làm bộ làm ra thần sắc mờ mịt, khi nhìn thấy sắc mặt của Tần Huyên Băng đen lại, mới tiến lên nói nhỏ vào tai Tần Huyên Băng, nói. Tuy nhớ rõ, ở đây có cô nương ngốc nghếch ở chỗ này hôn một anh chàng đẹp trai. Tinh tướng, Tần Huyên Băng bị Trang Duệ nói ửng đỏ, trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc, duỗi tay nắm chặt tay Trang Duệ cùng đi vào quán cà phê. Người trong quán cà phê không nhiều, vị lão bản người Hồng Kông, nhàn nhã ngồi trên ghế cầm quyển sách mà đọc, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu lên người hắn, hình thành một bộ dáng lười biếng và thập phần cân đối. Nhìn thần sắc tuế nguyệt lưu lại trên gương mặt của lão bản, lưu lại khắc ngấn, ở đầu lông mày, xuất hiện nhiều nếp nhăn, tính toán hắn cũng hẳn là qua tuổi 50. Thấy có khách đi vào, lão bản thả quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, hô. Hai vị uống chút gì không? Cà phê ở chỗ qua rất ngon đấy, ồ. Có phải là các vị đã từng tới đây rồi không? Tuy Tần Huyên Băng đã kết hôn sinh con, nhưng dung mạo mỹ lệ không có cải biến, lão bản Hồng Kông liền nhận ra Trang Duệ và Tần Huyên Băng. Trang Duệ nghe thấy liền sững lại, trong quán cà phê mỗi ngày có nhiều nam nhân tiến vào, chẳng lẽ lão bản này có ham mê khác người, còn nhớ rõ Trang Duệ là ai? Cách chương.